Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 70, lên cấp. Ầm ầm ầm, tảng đá hóa thần linh, thân thể sụp đổ, cuồn cuộn đá vụn, mang theo tảng lớn bụi trần, bụi mù che đậy tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng che ngưng miệng lại mũi, nhắm hai mắt lại, chỉ có Tần Nhiên ngoại lệ. Bụi mù ở khoảng cách hắn bán kính khoảng 5 mét liền cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Màu đen phụ năng lượng như cùng là tấm chắn bình thường ngăn cản những này bụi mù. Trên thực tế, không đơn thuần là bụi mù. Ở phụ năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, bất kỳ sự vật gì đều không thể tránh được Tần Nhiên, con mắt mà dễ dàng tới gần Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên bước vào Salon thành phố trung tâm thành phố thời điểm, hệ thống truyền đến lần thứ 3 nhắc nhở, nằm ở nồng nặc phụ năng lượng khu vực, player thu được tạm thời cường hóa, toàn thuộc tính cộng 2, kiểm tra player huyết thống đặc thù, tạm thời mở ra âm ảnh chi vực, không trọn vẹn, kiểm tra player nắm giữ kỹ năng nguyên tội chi xúc, tạm thời đẳng cấp cộng 3, kiểm tra player nắm giữ kỹ năng tà dị thân thể, tạm thời đẳng cấp cộng 3. Kiểm tra xong xuôi nắm giữ kỹ năng thánh giả chi thứ. Kỹ năng bị áp chế. Tạm thời không cách nào xuất hiện. Không ở là cái gọi là tương ứng kỹ năng. Phán định tăng cường. Mà là cực kỳ chuẩn xác số liệu biến hóa. Thuộc tính cùng kỹ năng. Còn có. Âm ảnh chi vực. Âm ảnh chi vực. Không trọn vẹn. Lấy phụ năng lượng bổ sung sinh mệnh. Thể lực. Phụ năng lượng phạm vi bao phủ bên trong. Phạm vi nhỏ khống chế phụ năng lượng, bán kính không vượt quá 10 mét, cấp bậc làm một giống như công kích, phòng ngự, thu được đặc hiệu trực giác nhận biết, nắm giữ địch ý sinh vật đem tiến hành 2 lần trừ 3 đến 4 nhận biết phán định, thất bại 2 lần đem khóa chặt tùy ý địch ý sinh vật, thất bại 1 lần đem phát hiện địch ý sinh vật, hết thảy hợp chất diễn sinh, bao quát có thể thích ứng phụ năng lượng triệu hoán vật. Thu được cộng 1 ưu thế phán định, sinh mệnh, thể lực trị số hạn mức tối đa cộng 5%, tự thân cùng hợp chất diễn sinh, bao quát có thể thích ứng phụ năng lượng triệu hoán vật. Thu được 1 lần ngoài ngạch thứ cấp sinh mệnh khôi phục, thu được lần lượt cấp âm ảnh áo giáp, tiêu hao số lượng nhất định phụ năng lượng thứ cấp sinh mệnh khôi phục. Thứ cấp âm ảnh khôi giáp đem lần thứ 2 thu được, âm ảnh chi vực. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng phối hợp đẳng cấp đạt đến 4, nguyên tội chi xúc, nhưng là cực kỳ phù hợp, nguyên tội chi xúc 4, dục, vọng nguyên tội, chảy xuôi ở trong máu của ngươi, tiêu hao 400 điểm HP, ngươi đem thu được sắc, dục tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, một trong trợ giúp, tiêu hao 800 điểm HP, ngươi đem thu được ngạo mạn, trợ giúp. Tà dị bản thể nắm giữ ngươi bề ngoài, nhưng năng lực không giống nhau. Tà dị bản thể tồn tại 1 phút đồng hồ. Nếu như cần ngoài ngạch thời gian, đem lần thứ 2 tiêu hao HP, làm 7 nguyên tội toàn bộ xuất hiện lúc, có thể lựa chọn kế tục tiêu hao 1000 điểm HP. Đem tổ hợp thành nguyên tội chi thú. Đánh dấu 1 làm đối thủ rơi vào hỗn loạn, sợ hãi, hoặc là nắm giữ hết sức dục, vọng, chấp niệm lúc. Đều sẽ bị tà dị bản thể nuốt chửng. Đánh dấu 2, nguyên tội chi thú, đem nhường chiến lợi phẩm chất giảm xuống. Trên thực tế, nếu như không có âm ảnh chi vực, không trọn vẹn, Tần Nhiên căn bản là không có cách điều động. Nguyên tội chi xúc 4, đương nhiên, còn có trực tiếp bị đẩy lên tới 5. Tà dị thân thể, ngoài ngạch thu được 400 điểm HP, thể lực trị số. Nhưng Tần Nhiên đạt đến dung hợp nguyên tội chi thú, HP hạn mức tối đa. Trên diện rộng gia trí, kỹ năng biến chất, hoàn toàn nhường Tần Nhiên thực lực thẳng tắp cất cao. Phi thường hoàn mỹ giải thích sân nhà ưu thế. Mà ở như vậy, sân nhà ưu thế, dưới. Bất kỳ sự vật gì ở Tần Nhiên trước mắt đều là nhìn một cái không sót gì. Chạy trốn sao? Tần Nhiên tự nói. Hắn có thể khẳng định. Ở phụ năng lượng trong phạm vi, cũng không có hắn muốn phải tìm đọa lạc giả. Điều này làm cho Tần Nhiên chau mày. Hắn tin tưởng ở âm ảnh chi vực, dưới đối phương không thể tách ra cảm nhận của hắn. Cho dù âm ảnh chi vực là không trọn vẹn, vì lẽ đó, chỉ có một cái khả năng, đối phương thấy tình thế không ổn sau, bỏ chạy chạy, chuyện này đối với Tần Nhiên không phải là tin tức tốt gì. Bất kể là ai, cũng không muốn thêm một cái tương tự thánh kỵ sĩ giống như đọa lạc giả kẻ địch. Nhưng rất nhanh, Tần Nhiên sự chú ý liền lần thứ hai phóng tới trước mắt. Sắc, dục, tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn tổ hợp mà thành nguyên tội chi thú ngửa mặt lên trời rít gào. Màu đen phụ năng lượng nhất thời lan lộn không ngớt, sợ đến chu vi thần bí chắc mọi người liên tiếp lui về phía sau. Tần Nhiên có thể cảm giác được trái tim của hắn bên trong thuộc về Camrisi chi nhãn sức mạnh trở nên táo bạo lên, không hề do dự chút nào. Tần Nhiên xua tan nguyên tội chi thú, giải trừ nguyên tội chi xúc. Tuy rằng Tần Nhiên biết tiếp tục nữa, tạm thời bốn nguyên tội chi xúc có thể biến là chân chính ý nghĩa lên nguyên tội chi xúc bốn. Thế nhưng như vậy cách làm nhưng là nhường hắn dung hợp chi tâm trở nên tràn ngập nguy cơ. Cân bằng, khắp nơi sức mạnh cân bằng mới là trọng yếu nhất. Đối với này, Tần Nhiên từ lâu là kinh rõ ràng trong lòng. Trên thực tế, giờ khắc này Tần Nhiên đã cảm nhận được trái tim một tia đau đớn. Đây đối với bình thường Tần Nhiên tới nói là hoàn toàn không thể. Chỉ có một cái khả năng, ở phụ năng lượng dưới ảnh hưởng, dung hợp chi tâm, cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Vì lẽ đó, Tần Nhiên nhặt lên chiến lợi phẩm sau, liền trực tiếp hướng về phụ năng lượng phạm vi bao trùm đi ra ngoài. Thần bí chắc mọi người nhất thời khoảng chừng tránh ra, là Tần Nhiên nhường ra một cái đủ rất rộng rãi con đường. Không có đi hết sức đánh giá người chung quanh, cảm thụ tự thân biến hóa Tần Nhiên, bước chân vội vã rời đi. May mắn chính là, trải qua trước một trận chiến, phụ năng lượng phạm vi bao trùm chỉ còn dư lại trung tâm quảng trường một mảnh. Rất nhanh, Tần Nhiên liền đứng ở dưới ánh mặt trời. Làm ánh mặt trời chiếu tại thân thể lên trong nháy mắt, các loại gia trì nhất thời biến mất. Tần Nhiên đầu tiên là cảm thấy vô cùng suy yếu, sau đó chính là trái tim cường mà mạnh mẽ nhảy lên. Tùng tùng tùng, trái tim nhảy lên, xua tan loại kia hư huyễn suy yếu. Đau đớn càng là biến mất không còn tăm tích. Bất quá, có một chút nhưng là nằm ngoài dự đoán của Tần Nhiên. Hấp thu lượng lớn nguyên tội lực lượng, nguyên tội chi xúc lên cấp nguyên tội chi xúc 2. Đã lên cấp sao? Cho nên mới phải xuất hiện sao động. Tần Nhiên nhìn đạt đến hệ thống nhắc nhở sau, nhắm lại hai mắt. Chuyện này đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là một tin tức tốt. Tuy rằng hệ thống đối với nguyên tội chi xúc giới thiệu phi thường mơ hồ, thế nhưng làm như người sử dụng Tần Nhiên, nhưng là rất rõ ràng, nguyên tội chi xúc là cỡ nào dùng tốt, giết người trong vô hình. Đây chính là Tần Nhiên đối với nguyên tội chi xúc đánh giá, nếu như không phải sẽ ảnh hưởng đến chiến lợi phẩm, tuyệt đối là Tần Nhiên thích nhất kỹ năng, mà này cũng không phải Tần Nhiên duy nhất thu hoạch. Hào quang màu vàng trong gói hàng, một cái to bằng bàn tay thiên bình xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tên gọi, thẩm phán thiên bình. Loại hình, tạp vật. Phẩm chất, truyền thuyết. Thuộc tính, thẩm phán 1/1. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, phán quyết chi tâm. Ghi chú, thẩm phán chi thần ở nhân gian cuối cùng để lại. Nó rất cường đại, cũng rất nhỏ yếu. Thẩm phán, tội ác người, ắt gặp thiên phạt. Phán quyết chi tâm, đó là cái gì? Tần Nhiên nhìn đạo cụ nhu cầu, lông mày chính là vừa nhíu. Bất quá, hắn lập tức liền đem cái này truyền thuyết đạo cụ để vào ba lô. Quay đầu nhìn về phía ở Aroha, ta cần phải nhanh chóng trở về tây bờ biển thành phố. Ta một người có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Tần Nhiên nói như vậy nói. Từ cái kia đội luyện kim cải tạo chiến sĩ ẩn giấu ở hình xăm bên trong tin tức, Tần Nhiên không chỉ có biết rồi Brett kế hoạch, còn biết Roland phe phái phát động rồi không ngừng Brett một vị người cầm đầu. Còn có một người hướng về tây bờ biển mà đi tới. Tuy rằng Tần Nhiên không cách nào khẳng định Bali có hay không nói dối, nhưng ở chuyện như vậy lên, hắn cũng sẽ không bất cẩn. Bởi vậy, Tần Nhiên ở này cùng Aroha cáo biệt, hoặc là từ một loại nào đó góc độ tới nói. Tần Nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn thoát khỏi Aroha. Bị vị này thánh đường đại chấp sự nhìn chằm chằm cảm giác thực sự là khó chịu cực kỳ. Mà vì để cho chính mình lời giải thích biến đổi có sức thuyết phục, Tần Nhiên trực tiếp sử dụng cú đêm lệnh bài. Xích nhãn màu đen chiến mã vừa xuất hiện liền gây nên xa xa thần bí chắc sự chú ý của chúng nhân. Nhưng Tần Nhiên căn bản không để ý đến những người này. Hắn chỉ là nhìn Aroha, đi đường cẩn thận. Thánh đường đại chấp sự lời nói nhường Tần Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay đẩy một cái, Tần Nhiên nhảy tót lên ngựa. Lần thứ hai nhìn quét một chút xa xa nồng nặc màu đen sau, hướng về Aroha vung tay lên, thúc ngựa mà đi. Salon thành phố còn lại phụ năng lượng. Tần Nhiên tin tưởng cho dù không có hắn, chỉ cần dựa vào thánh đường người cũng có thể giải quyết. Những này hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hắn lo lắng chính là tây bờ biển thành phố. Cảm nhận được Tần Nhiên tâm ý, bản vẫn là chạy chậm cú đêm một tiếng hí dài. Sau một khắc, liền nhanh như chớp lên. Màu đen chiến mã bốn vó quẳng, phong thanh phần phật, màu đen nha vụ áo choàng tung ra theo gió. Rách nát thành thị bị để qua phía sau. Hơi thở của cái chết cũng thuận theo mà tàn. Tất cả tựa hồ đã kết thúc. Nhưng chạm ở tòa này thành thị đổ nát bên trong thần bí chắc mọi người đang nhìn đến Tần Nhiên cấp tốc biến mất bóng người lúc. Một ý nghĩ không tự chủ được xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Mang đến tử vong, cáo tử điểu, sao? Mọi người ngẩng đầu chung quanh. Tàn tạ khắp nơi thành thị. Trải rộng thi thể. Tựa hồ cũng ở báo trước. Báo cho. Chỉ có Aroha không giống. Nàng từ Aisai trong tay đoạt lấy chìa khóa xe. Hoàn toàn không để ý tới Smooth tiếng gào. Hướng về đỗ xe vị trí cấp tốc chạy đi. Không sai. Nàng sẽ không liên lụy Tần Nhiên tốc độ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không đi theo. Lấy chính mình phương thức. Sau mười mấy phút, ầm ầm, cải trang xe động cơ phát sinh rít lên một tiếng sau. Lấy đấu đá lung tung tư thái. Hướng về tây bờ biển đi vội vã. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.